Quách Hoài nói, cái này 10 vạn kim tệ như là mì tôm chống đói ấy, giúp Nhiếp Môn giải quyết cấp bách. Nhiếp Môn càng có lòng tin, muốn cùng Chiến Đao Thị Huyết đánh một hồi lâu dài. Cách chương.